Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, tốt bắt đầu. Mạnh Tử Đào nói tiếp, còn một người khác khá là chuyện giật gân lời giải thích. Ngươi như bây giờ, có điều là đem lúc trước ngươi đặt ở đáy lòng của ngươi. Ép càng tàn nhẫn, lực đàn hồi cũng lại càng lớn. Phải biết, thế giới này không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất nha. Hạ Uyển Dịch trầm mặc một hồi, nói rằng, người nói, người những đạo lý này đều là từ nơi nào xem ra? Mạnh Tử Đào cười nói, ta người này trước đây khá là trạch, thích xem chút lung ta lung tung thư. Có điều, ta nói những này, có thể đều là có đạo lý. Hạ Uyển Dịch nói, biết rồi. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Câu này, biết rồi, là có ý gì? Có phải là nói đồng ý ta ý kiến? Tạm thời liền như thế cho rằng đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào thiết cười một tiếng. Liền nghe Hạ Uyển Dịch nói rằng, chúng ta vẫn là nói mộng hàm chuyện của bọn họ đi. Mạnh Tử Đào nói, ta mới vừa nói đến cái nào? Nha, ta nói Trình ca hẳn là không đành lòng. Hạ Uyển Dịch lắc lắc đầu. Ta cảm thấy đến đàn ông các ngươi đều giống nhau. Nếu như có điều kiện, đều sẽ ăn trong bát, nhìn trong nồi. Mạnh Tử Đào giơ tay lên, biện giải cho mình nói. Ta có thể không giống nhau. Hừ, Hạ Uyển Dịch nhíu nhíu tú tị. Nói, ngươi có chưa từng nghe nói một câu châm ngôn. Gọi nữ truy nam cách tầng vải. Tuy rằng lời này cũng không tuyệt đối. Nhưng bọn họ trước đây nhưng là giao du quá. Lúc này bởi vì đồng tình sẽ đồng ý nắm tay. Lần tới là không phải là bởi vì đồng tình liền có thể lâu ôm ôm. Vì lẽ đó ta nói hắn hoàn toàn là sống nên. Mạnh Tử Đào nghe cảm thấy cũng quả thật có đạo lý. Châm ngôn nói được lắm. Có một thì có hai. Việc này vẫn đúng là nói không chừng. Liền, hắn cảm khái nói. Cho nên nói, hai người muốn giao tâm. Một ít then chốt sự tình thì không nên có ẩn giấu. Người nói có đúng không? Hạ Uyển Dịch lại trầm mặc chốc lát. Nói, Tử Đào, tâm ý của ngươi ta cũng biết. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là người tốt. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Mạnh Tử Đào trong lòng hồi hộp một hồi. Nổi lên một mảnh khổ ý. Chính mình đây là muốn bị phát người tốt thẻ sao? Mạnh Tử Đào tâm tình có thể nói là lộ rõ trên mặt. Hạ Uyển Dịch hơi run run, lập tức hiểu được, che miệng cười một tiếng nói, ta lại không phải cho ngươi phát người tốt thẻ. Mạnh Tử Đào nghe vậy trong lòng buông lỏng, liền bắt đầu cười ngây ngô. Hạ Uyển Dịch thu hồi nụ cười, nói tiếp, ngươi biết bị người lừa dối tư vị sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hạ Uyển Dịch vẻ mặt vô cùng cay đắng, mùi vị đó thật đến không cách nào hình dung. Coi như đã qua lâu như vậy rồi, ta có lúc còn có thể từ trong mộng thức tỉnh. Vì lẽ đó, ta hiện tại thật không làm tốt tiếp thu dưới một đoạn tình yêu chuẩn bị. Nhìn Hạ Uyển Dịch thương tâm dáng dấp, Mạnh Tử Đào có chút đau lòng, nói, ta người này miệng khá là bổn, không biết làm sao an ủi người. Có điều có cú châm ngôn nói được lắm, thời gian sẽ từ từ vuốt lên đã từng đau xót. Hơn nữa, ngươi có cái gì không cao hứng sự tình, cũng có thể nói với ta. Thêm một cái người chia sẻ, chính mình cũng sẽ ít một chút đau xót. Ta gặp vẫn đứng ở bên cạnh ngươi. Nhìn Mạnh Tử Đào chân thành con mắt, Hạ Uyển Dịch cảm thấy trong lòng có một phần cảm động gặp tự nhiên mà sinh ra. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí muốn phải đáp ứng Mạnh Tử Đào. Nhưng nghĩ tới chính mình vẫn không có đem thượng đoạn cảm tình triệt để thả xuống. Lời ra đến khóe miệng, liền lại bị nàng thu về, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này đối với Mạnh Tử Đào không công bằng. Thấy không khí có chút nặng nề, Mạnh Tử Đào vội vã chuyển đổi ung dung một điểm đề tài. Liên tiếp nói mấy trò cười, Hạ Uyển Dịch trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau bữa cơm chiều, hai người lại cùng nhau đi phụ cận công viên tản bộ. Chờ đến phân lúc, khi khác, Hạ Uyển Dịch quay về Mạnh Tử Đào nhoẻn miệng cười. Ta muốn nói với ngươi. Khoảng thời gian này, ta sẽ không vì là người khác đọc thượng ta. Gặp lại, gặp lại. Mạnh Tử Đào có chút mơ hồ địa phất phất tay. chờ Hào Uyển Dịch sau khi rời đi, vội vã lấy điện thoại di động ra tuần tra thượng tà là cái gì thơ từ. Chờ Mạnh Tử Đào lý giải thượng tà hàm nghĩa, mới rõ ràng Hào Uyển Dịch vừa nãy như vậy nói hàm nghĩa là để hắn yên tâm, nàng sẽ không đáp ứng người khác theo đuổi. Về phần tại sao muốn thêm cái trước thời hạn, vậy cũng rất dễ hiểu. Nếu như thông qua hiểu rõ, phát hiện hai người không thích hợp cùng nhau, cái kia nàng cũng sẽ từ chối. Rõ ràng Hào Uyển Dịch ý tứ, Mạnh Tử Đào hoan hô nhảy nhót không ngừng. Quá một lúc lâu, hắn mới tâm tình mới có bình phục. Tiếp theo liền nhắc nhở chính mình. Hiện tại chỉ là Vạn Lý Trường Trinh bước thứ nhất, còn cần nỗ lực mới được. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hiện tại là một cái tốt bắt đầu. Hắn vung múa một hồi nắm đấm, liền vô cùng phấn khởi địa trở lại. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi bệnh viện vấn an Mạnh Chính Hồng. Lúc này hắn tuy rằng còn không thể nói chuyện, nhưng cả người đã tỉnh táo. Xem ra khôi phục cũng không tệ lắm. Có điều, bác sĩ nhưng nói cho đại gia một cái tin tức xấu. Mạnh Chính Hồng bởi vì tai nạn xe cộ, thần kinh nguyên bị hao tổn. Cụ thể biểu hiện là chi dưới bắp thịt vô lực, vận động công năng được ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục phát triển, còn có thể dẫn đến bắp thịt héo rút, bại liệt chờ chứng. Bác sĩ, bệnh này có thể khôi phục hay không a? Mạnh Anh Tuấn lo lắng hỏi. Bác sĩ nói, hiện tại chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp, nhìn một chút tổn thương trình độ. Nếu như tổn thương tương đối nhẹ vi, trị liệu hiệu quả nên vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như nghiêm trọng, liền khá là vướng tay chân. Bởi vì hiện đang không có hữu hiệu trị liệu loại bệnh này phương pháp. Hồng duy trì cùng đúng bệnh trị liệu. Bác sĩ trả lời, đối với Mạnh Anh Tuấn mọi người tới nói, hoàn toàn là sấm sét giữa trời quang. Mạnh Hồng Sương có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bác sĩ, thật không có trị liệu loại bệnh này phương pháp sao? Bác sĩ nói rằng, hiện tại xác thực không có hữu hiệu phương pháp. Hy vọng tương lai có thể có đột phá đi. Thực sự là khốn nạn. Ta muốn tên kia đi chết. Mạnh Anh Tuấn nghĩ đến rất có thể sẽ bại liệt phụ thân. Không khỏi nổi giận đùng đùng. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Anh Tuấn ca, người bình tĩnh một điểm. Hiện tại then chốt vẫn là đại bá bệnh. Ta một hồi xin mời bằng hữu hỗ trợ. Xin mời chuyên gia hội trần. Hay là tình huống không có hỏng bét như vậy đây? Mạnh Anh Tuấn nghe vậy tâm tình thoáng bình phục một chút. Tiểu Đào, thật sự cảm tạ ngươi. Dễ như ăn cháo mà thôi. Ta hiện tại liền đi liên hệ bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cho Thư Trạch gọi điện thoại. Thuận tiện tìm hiểu một chút bộ siêu phong tình huống. Quay đầu lại, Mạnh Tử Đào đem tình huống cùng Mạnh Anh Tuấn bọn họ thuật lại một lần. Khuyên bọn họ không nên quá lo lắng. An tâm chờ chuyên gia hội trần kết quả. Cùng Mạnh Hồng Sương đồng thời từ bệnh viện đi ra. Mạnh Hồng Sương cười lạnh nói. Có tiền có thế chính là lợi hại. Đụng vào người, cũng không biết đến thăm một hồi. Xem ra, bọn họ căn bản không lo lắng chúng ta ngôn luận. Đối với tên kia phán quyết có ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào nói rằng, cũng không phải nguyên nhân này. Bọn họ khả năng là cảm thấy, mặt trên có thư gia đè lên, coi như quá tới thăm cũng không làm nên chuyện gì. Mạnh Hồng Sương cười lạnh nói, không đến vậy được, vậy thì tòa án thấy. Đến lúc đó khẳng định nhẹ không tha cho bọn hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói, bọn họ sẽ không làm ra tới một người bệnh tâm thần chứ. Mạnh Tử Đào hơi run run, nói tiếp, nếu như bọn họ thật như vậy làm, A Trạch bên kia nên cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Trừ phi hắn thật sự có bệnh tâm thần, huống hồ, coi như có bệnh tâm thần, ở gây án thời điểm có thể phân biệt hoặc khống chế hành vi của chính mình, cũng không phải là không có trách nhiệm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chút bận tâm. Bộ ra gặp trăm phương ngàn kế làm ra như thế vừa ra. Cái kia đến lúc đó cũng là phiền phức sự. Đặc biệt bộ siêu phong người này làm việc quá điên cuồng. Nếu như đi ra, vậy thì đau đầu. Ai, hy vọng như thế chứ. Mạnh Hồng Sương thở dài một tiếng. Trong nội tâm tràn ngập cảm giác vô lực. Mạnh Tử Đào đem xe ngừng đến bán đấu giá công ty bãi đậu xe dưới đất. Tiếp theo liền đem lúc trước từ Trịnh An Chí cái kia đổi được cái này thanh hoa bẻ gãy cành sáo mới. Bình từ trên xe nắm đi. Chuẩn bị đem đồ vật phóng tới bán đấu giá công ty kho bảo hiểm. Hai người sắp đi tới phòng dưới đất cửa thang máy lúc. Liền nhìn thấy hai người từ trong thang máy đi ra. Hai người này một già một trẻ. Lão nhân sắp tới 60, 70 tuổi. Người trẻ tuổi thì lại chỉ có 27, 28 dáng dấp. Hai người từ trong thang máy lúc đi ra. Người trẻ tuổi còn ở đối với lão nhân khuyên nói gì đó. Mạnh Tử Đào lỗ tai nhạy bén. Mơ hồ nghe được. Cái gì công ty bọn họ thực lực hùng hậu. Như thế thao tác có thể bớt đi rất nhiều chi phí loại hình lời nói. Hơn nữa, càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là. Người trẻ tuổi nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ. Lập tức liền ngậm miệng không nói. Mạnh Tử Đào trước đây xem qua công ty danh sách. Bởi trí nhớ kinh người. Mỗi cái công nhân tướng mạo hắn vẫn có thể nhớ được. Hắn có thể khẳng định. Trong công ty cũng không có người trẻ tuổi này. Nếu như vậy, vậy thì có hai cái khả năng. Một là người trẻ tuổi là những khác bán đấu giá công ty. Nghĩ đến đào góc tường. Một cái khác khả năng. Người trẻ tuổi mượn công ty bọn họ. Đến lừa dối lão nhân này. Này hai trường hợp, bất luận một loại nào. Đều đối với công ty của chính mình có tổn thất. Mạnh Tử Đào đương nhiên đến ngăn lại. Liền, Mạnh Tử Đào xoay người. Quay về mới vừa từ bên cạnh mình đi qua một già một trẻ. Hô, hai vị, có thể không chờ chốc lát. Hai người đều dừng bước. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới. Người trẻ tuổi kia thân thể rõ ràng cứng một hồi. Lão nhân quay người lại. Hơi nghi hoặc một chút địa nói. Tiểu tử, gọi chúng ta có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đi tới trước mặt lão nhân. Đưa cho lão nhân cùng người trẻ tuổi một tấm. Hắn đang đấu giá công ty danh thiếp. Lão nhân híp mắt, cẩn thận nhìn một chút danh thiếp. Vẻ mặt liền có vẻ phi thường kinh ngạc. Ngươi là nhà này bán đấu giá công ty tổng giám. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Thật 100%. Bên cạnh Mạnh Hồng Sương tiếp lời. Đại gia, ngài đừng xem chúng ta tổng giám tuổi trẻ. Hắn ở đồ cổ phương diện kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không biết ngài biết ở phố đồ cổ tụ thưởng các sao? Chính là chúng ta tổng giám cửa hàng. Lão nhân gật đầu liên tục. Tụ thưởng các a, ta nghe nói qua, bằng hữu ta nói, đồ nơi đó đều rất tốt. Không nghĩ tới Mạnh tổng giám là nơi đó ông chủ a. Lão nhân vừa hơi xúc động, liền nghe Mạnh Tử Đào nộ quát một tiếng. Chạy đi đâu? Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hắn liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào xông ra ngoài. Hai ba bước liền đuổi theo chính đang chạy trốn người trẻ tuổi. Lập tức liền đem người trẻ tuổi cho kéo lại. Ngươi làm gì thế? Mau thả ta. Người trẻ tuổi không ngừng mà giãy giụa. Lại phát hiện Mạnh Tử Đào tay. Lại như kìm sắt như thế vững vàng mà nắm lấy hắn. Hắn làm sao cũng không tránh thoát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.